phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, đệ 410 trang. Kỳ thật sự tình trước sau phát sinh không có vài giây thời gian. Ứng Hành Trình thậm chí cho rằng chính mình là trò chơi khi trường quá lâu sinh ra ảo giác. Thẳng đến lạnh như băng hệ thống tiếng vang lên, mới đem hắn thần trí kéo lại. Người chơi La Hy: Tây Vũ tiểu đội đánh chết Hỉ Bà đạt được trận chung kết chìa khóa. Một quả leng keng một tiếng, chìa khóa rơi xuống đất, Tây Vũ lập tức nhặt lên tới. Quay đầu đối diện Ứng Hành Trình ý vị khó dò mặt. Cùng Ứng Hành Trình phía sau như hổ rình mồi La Hy, Ứng Hành Trình cũng không sợ hãi. Trận chung kết chìa khóa là cái gì? La Hy vốn tưởng rằng che giấu nhiệm vụ chính là che giấu nhiệm vụ. Không nghĩ tới lúc này bị hệ thống đặt tại hỏa thượng dừa. Vô Ngữ nói, chúng ta như thế nào biết? Nhận được cái nhiệm vụ chi nhánh liền làm bái. Người muốn tò mò, chính mình cũng tìm nhiệm vụ đi. Ứng Hành Trình đánh giá quá bọn họ. Nhíu mày, nhiệm vụ chi nhánh. Các ngươi giết Hỉ Bà. Lúc này công bố nhiệm vụ NC đã chết. Người khác làm sao bây giờ? Hắn đương nhiên sẽ không quan tâm người khác. Hắn quan tâm chính là chính mình vận mệnh. La Hy còn không kịp trả lời, đại môn bỗng nhiên bị đẩy ra, là giơ đèn lồng khô mộc tộc trưởng đứng ở bên ngoài. Hắn không có gì đặc biệt biểu tình, chậm rãi đi vào tới, phảng phất trả lời Ứng Hành Trình vấn đề. Lúc sau ta tới chọn lựa chờ tuyển giả. Ứng Hành Trình nhíu mày, Hỉ Bà không có, ngươi liền không có gì cảm giác? Khô mộc tộc trưởng đi đến trước bàn ngồi xuống, nhìn Hỉ Bà hóa thành cho tàn mặt đất, cùng đầy đất trang giấy. Cái gì cũng chưa nói, liền yên lặng mà bắt đầu làm người giấy, ba người tâm tư khác nhau mà di động bước chân. Ai cũng không có dư thừa hành động, đang ở giờ phút này. Mục Nguyên cũng đi trở về sân, xoa xoa bầm tím khóe miệng nói, ta giao nhiệm vụ. Khô mộc tộc trưởng ngừng tay chung động tác, tiếp nhận hắn giày thêu kiểm tra rồi một phen, lãnh đạm mà nói, còn chắp vá, đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có tân nhiệm vụ. Mục Nguyên tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc NC đổi đi, nhiệm vụ còn có thể tiếp tục. Đối với hắn tới nói xem như chuyện tốt một kiện. Tây Vũ cùng La Hy đảo có chút thất vọng. Xem ra này quỷ trò chơi còn phải tiếp tục, hoặc là chỉ còn lại có 6 cá nhân, hoặc là đem NC giết sạch. Còn có trong tay này đem chìa khóa, không biết đưa tới nhiều ít ghen ghét ngờ vực. Rất có thể trực tiếp đem hai người bọn họ đẩy hướng thất bại vực sâu. Chương 150 diệt trừ NPC Hỉ Bà. Lúc sau, âm kiều trại người giấy nhóm dần dần khôi phục bình tĩnh, nhưng ngược lại lại hạ huyết vũ. Tạm thời có thể nghỉ ngơi, La Hy đứng ở phòng cửa sổ yên lặng mà quan sát đến trong viện tình thế. Tây Vũ đơn giản ăn vài thứ, nhịn không được hỏi, người đang xem cái gì? La Hy: Xem kế tiếp còn có ai sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tây Vũ thực hiểu biết, cũng đồng ý hắn ý tưởng, khó tránh khỏi ẩn ẩn thở dài. Đích xác, đến bây giờ cũng chưa tới mấy người kia, không biết đã xảy ra cái gì. Nếu đêm nay chỉ còn lại có 6 cá nhân tồn tại, trò chơi liền sẽ bị bắt bỏ giờ. Như vậy Mục Nguyên vẫn là sẽ lưu đến tiếp theo chàng tiếp tục đối chọi, nhưng hướng chỗ tốt tưởng. Nếu La Hy trăm phương ngàn kế chạy trốn kế hoạch thành công, lúc sau không tồn tại tiếp tục thi đấu khả năng, này đó rối rắm cũng liền thành mây khói thoảng qua. Đang lúc Tây Vũ suy nghĩ muôn vàn thời điểm, hờ khép ngoài cửa sổ lại truyền đến ẩn ẩn động tĩnh. La Hy nhíu mày, là Chu Trạch. Tây Vũ bưng cái ly tới gần đi xem, chỉ thấy Chu Trạch mang theo nhuộm đầy huyết khẩu trang, mệt mỏi mà đem giày đưa cho thay thế Hỉ Bà khô mộc tộc trưởng. Không hiểu được khô mộc tộc trưởng nói với hắn cái gì. Chu Trạch giống mất đi sức lực ngồi vào bên cạnh nghỉ ngơi. Tây Vũ đem trang sữa bỏ cái ly đưa cho La Hy, thấp giọng nói, Vương Lâu, Chi Thiện cùng Nhan Như Ngọc đều không có động tĩnh, bọn họ làm sao vậy? Sẽ không treo đi? La Hy chậc một tiếng, lần đầu tiên như vậy không nghĩ thông quan. Lúc này cái kia từ nha sĩ phòng khám lấy tới tiểu gương lại truyền đến từ thỏ thanh âm. Lão đại, Tây Vũ, các ngươi vẫn khỏe chứ? La Hy lập tức đóng lại cửa sổ đi đến mép giường, cầm lấy gương nói, đương nhiên, các ngươi đâu? Từ Thỏ khuôn mặt có huyết, nhưng tươi cười rất là sán lạn. Trải qua một phen khổ chiến, bất quá thực mau liền phải trước tiên thắng được. Đã xác định có mấy người không có biện pháp trở về giao nhiệm vụ, cũng hảo. Gia dinh dưỡng thương nhớ rõ hảo hảo nghỉ ngơi. La Hy dặn dò, Tây Vũ ở bên có chút bất an. Bỗng nhiên xen mồm, quá đơn giản. La Hy xem hắn, Tây Vũ nói. Tuy rằng kiên trì đến này cục chủ bá đều là phen nhiều sĩ diện. Sẽ không xé rách mặt dễ dàng đuổi tận giết tuyệt. Nhưng trò chơi này thật sự quá đơn giản. Hoàn toàn là lưu chúng ta chạy ngược chạy xuôi. Căn bản không như thế nào động não. Còn có, nghe hắn như vậy rằng, Từ Thỏ cũng an tĩnh lại. Đúng vậy, nửa đêm nhiệm vụ cũng không thể hiểu được. Nói cái gì trận chung kết chìa khóa. Không hiểu được có ích lợi gì, La Hy cũng không có quên thần bí khen thưởng. Đạm Thanh nói, không xong lấy nhẹ tâm là đúng. Không có đến cuối cùng một khắc. Cái gì đều có khả năng phát sinh, Từ Thỏ gật gật đầu. Hảo đi, thời gian hữu hạn, lúc này cũng không có gì quan trọng tình báo. Vậy như vậy, nói chuyện thời điểm, nàng hình ảnh cũng đã biến mất ở nho nhỏ trên gương, phòng khôi phục an tĩnh. La Hy lại một lần mở ra cửa sổ, lúc này Chu Trạch đã biến mất. Trên mặt đất chỉ để lại nhàn nhạt vết máu, Khô Mộc tộc trưởng ở mỏng manh ánh đèn hạ chậm rãi hô. Người giấy, bóng dáng quỷ quyệt, loại này thời khắc, xa so sinh tử thời tốc càng lệnh người khẩn trương, Tây Vũ quơ quơ La Hy cánh tay. Đem sữa bò uống lên. Người muốn bảo trì thể lực, La Hy luôn là huấn luyện chính mình không cần bị đại não giả thuyết tín. Hiệu sở lừa gạt, cho nên rất ít trong trò chơi hảo hảo nghỉ ngơi hoặc ăn cơm. Nhưng hắn không nghĩ làm Tây Vũ lo lắng. Cho nên vẫn là nhận lấy, Tây Vũ vẫn như cũ bảo trì lý trí. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hiện tại chúng ta cái gì đều làm không được. Không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, La Hy gật đầu. Từ Bỏ không thấy được có kết quả giám thị, sao trong lòng trang sự. Khó tránh khỏi bất ổn. Đương nhiên ngủ không hảo giác, đang lúc Tây Vũ ở cảnh trong mơ phù phù trầm trầm thời điểm. Bỗng nhiên nghe được trận dồn dập tiếng nước, hắn lập tức mở mắt ra. Phát hiện nguyên bản yên lặng chuẩn hôn phòng thế nhưng lậu thủy. Hơn nữa lậu chính là máu loãng. Hết chương.